Bất Diệt Long Đế, chương 2055, ngươi không phải của ta đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau trận chiến này, đem có thể quyết định 25 cái tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch còn lại 5 cái tại 25 cái đào thải bên trong người tuyển ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 30 danh ngạch đều có thể tiến vào hỗn độn bí cảnh tu luyện một năm. Cái này hỗn độn bí cảnh thế nhưng là nhị trọng thiên vô thượng bảo địa không có cái thứ hai. Tiến vào hỗn độn bí cảnh một năm, nhưng so sánh được bên ngoài tu luyện mấy chục năm, thậm chí so bên ngoài tu luyện mấy chục mấy trăm năm ý nghĩa đều lớn. Bởi vì hỗn độn bí cảnh bên trong có vô thượng thần bia, kia thần bia bên trong đều là đại đạo vết tích, tại thần bia bên trên tùy ý cảm ngộ một vài thứ cũng có thể làm cho ngươi cả một đời được ích lợi vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị trọng thiên có rất nhiều hiện tại danh chấn thiên hạ chí cường giả, trong đó có hơn phân nửa đều là từng tiến vào hỗn độn bí cảnh, đồng thời ở bên trong có thu hoạch người. Cho nên có thể tiến vào hỗn độn bí cảnh người, trên cơ bản đại biểu về sau rất có hy vọng trở thành nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả, xưng bá một phương, khinh thường quần hùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể đi vào hỗn độn bí cảnh người, về sau chính là bên ngoài sân hơn một vạn người trọng điểm kết giao đối tượng, bởi vì đám người này sớm muộn đều sẽ trở thành cường giả, trở thành nhị trọng thiên người cầm quyền. Hiện tại kết giao, về sau mới có thể thu được đủ nhiều lợi ích. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tiểu thế giới, Lục Ly cùng Mộng Vân một trước một sau tiến vào bên trong, Lục Ly vừa tiến đến tựu thả ra long dực thân thể lóe lên tiến vào huyết linh nhi bố trí phong thần đạo trường khu vực. Mộng Vân sau khi đi vào không nhúc nhích, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, mà lại rút kiếm ra vỏ, nàng mặc dù là một cái xinh đẹp nữ tử, trên thân lại có nam tử dương cương chi khí tư thế hiên ngang, để cho người ta không dám khinh thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đợi chừng mười mấy tức thời gian, mới mở miệng nói ra. Địa ngục sát thần, chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong, ta liền muốn tiến công. Tốt, Mộng Vân tiểu thư mời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong tay xuất hiện thất tinh chiến đao, đồng thời lặng yên thả ra hàng vạn con hư không trùng. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, trận chiến này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không rất có thể hội chiến bại, thậm chí giống như người này bị phó gia Hắc Viêm Điện mua được, hắn nói không chừng sẽ bị giết chết. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Vân như một đám mây nhẹ nhàng tới, thân thể của nàng thế mà cho người ta có một loại không thể phỏng đoán cảm giác, tựa hồ thân hình của nàng tùy thời có thể dùng hướng bốn phương tám hướng lướt tới, giống như là một tia gió, vô pháp bắt được nàng quỹ tích bay cùng phương hướng. Cao cấp phong hệ chân ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly âm thầm đề phòng, đồng thời thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, hắn đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh. Huyết Linh Nhi, mở ra phong thần đạo trường. Huyết Linh Nhi nhanh chóng theo Lục Ly dưới chân chui vào lòng đất, sau đó dưới mặt đất thần văn có chút sáng lên, một đạo kỳ dị lực lượng tràn ngập phạm vi ngàn dặm không gian, bên trong Lục Ly cùng Mộng Vân thần lực bỗng chốc bị cầm giữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, Mộng Vân khẽ giật mình, thân thể đột nhiên sa đọa một đoạn cự ly, mới đứng vững thân hình nhẹ nhàng rớt xuống, trong mắt nàng lộ ra một chút kinh ngạc, nàng mở miệng hỏi. Sát thần, đây là bí pháp gì thế mà có thể giam cầm thần lực? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Lục Ly nhàn nhạt đáp lại, sau đó hạ lệnh để hư không trùng tiến công, mặc dù phong ấn Mộng Vân thần lực Lục Ly cũng không dám chủ quan, không có mạo muội hướng. Xong, đi qua công kích Mộng Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng Vân cảm ứng được dưới mặt đất ba động, bước chân di chuyển nhanh chóng, bất quá bởi vì không có thần lực cho nên nàng tốc độ thoáng cái chậm lại, khắp thiên hư uổng phí trùng bay ra tràn vào Mộng Vân trong thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Mộng Vân cùng vừa rồi Lâm Ngọc quả nhiên có khác nhau một trời một vực, sắc mặt nàng mặc dù khẽ biến, cũng không có quá bối rối. Mà là trước tiên nhắm mắt nội thị, khóe miệng nàng có chút co rúm, lông mi cũng đang run rẩy, rất rõ ràng nội tâm có chút sợ hãi, nhưng không có biểu hiện được quá rõ ràng. Giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế cơ hội, Lục Ly không muốn bỏ qua, thừa dịp Mộng Vân không có kịp phản ứng, hắn chuẩn bị gần sát người này nhất cử đánh bại nàng. Nếu không cho nàng kịp phản ứng, thối lui ra khỏi phong thần đạo trường, kia đánh bại nàng khẳng định rất phiền phức. Cự ly chỉ có ngàn dặm, hắn thân thể lóe lên tựu hướng. Xong, đi qua toàn thân hắn 720 cái trong huyệt đạo kỳ dị lực lượng phun trào, song quyền phân biệt đối Mộng Vân tả hữu bả vai đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện tại lực lượng phi thường lớn, luyện hóa như vậy thần tùy, hắn tự tin cái này hai quyền oanh đi lên, coi như không thể trọng thương nàng, chỉ ít cũng có thể để nàng thụ thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hắn song quyền sẽ đánh vào Mộng Vân hai vai lúc, hắn đột nhiên cảm giác không đúng, linh hồn hắn bên trong truyền đến nguy cơ chí mạng cảm giác, mà lại loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Nhiều năm qua đường danh sinh tử du tẩu, để hắn gần như không do dự, hắn không có lựa chọn lui lại, mà là trước tiên lấy ra chiến đao thả ra sát đế quỷ trảm, đồng thời hắn lấy ra Trần Vương ấn, ngăn tại trước mặt hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Mộng Vân trong tay xuất hiện một cái màu đỏ đoàn kiếm, cái này ngắn kiếm nhất xuất hiện tựu tàn mát ra vạn trượng hào quang, một cỗ kinh khủng uy áp theo đoàn kiếm bên trong lan tràn ra, Mộng Vân huy động đoàn kiếm hướng Lục Ly quét ngang mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo trầm muộn nổ vang, Trần Vương ấn bỗng chốc bị nổ bay, Lục Ly vừa mới lui lại 10 trượng tựu bị một đạo hào quang bao phủ. Hắn cảm giác bị một cỗ cự lực đánh trúng, trước ngực áo bào nổ tung, thân thể bỗng chốc bị nổ bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, Lục Ly chở mình vọt lên nhanh chóng lùi về phía sau, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, hoàn toàn không để ý tới đi thu hồi Trần Vương ấn. Hắn nhìn chằm chằm Mộng Vân trong tay xinh đẹp màu đỏ đoàn kiếm, trong lòng vừa sợ vừa nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn kinh hãi không phải Mộng Vân có được cường đại bí bảo, loại này đại gia tộc tiểu thư, vẫn là thiên tài bảng thứ 5 cường giả, có được bí bảo rất dễ lý giải. Hắn kinh hãi là phong thần đạo trường rõ ràng mở ra, vừa rồi Mộng Vân còn từ giữa không trung rơi xuống, hiện tại nàng vì cái gì có thể thôi động bí bảo. Thôi động bí bảo nhất định phải quán chú thần lực mà lại vượt cường đại bí bảo cần thần lực càng nhiều tựa như là hắn thần thiết mỗi lần vận dụng đều sẽ rút sạch toàn thân hắn thần lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng Vân bí bảo mạnh phi thường, cần thần lực khẳng định là hài lượng, rõ ràng bị phong ấn thần lực Mộng Vân như thế nào thôi động bí bảo. Nàng không có bị phong ấn thần lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cho ra một cái kết luận như vậy, hắn âm thầm bội phục Mộng Vân diễn kỹ, vừa rồi Mộng Vân rơi xuống, bị ám kim sắc hư không trùng xâm lấn khóe miệng co quắp động, lông mi run run, nhìn nội tâm rất là sợ hãi kỳ thật những này tất cả đều là diễn kịch nàng chính là vì lừa gạt Lục Ly cận thân. May mà ta phản ứng nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lui về phía sau mấy ngàn dặm về sau, lập tức nuốt một mai đỉnh cấp thuốc chữa thương, hắn vừa rồi giống như phản ứng không thích lời nói, đoán chừng sẽ bị chặn ngang chặt đứt coi như hắn nhục thân cường đại cũng gánh không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. mà lại vừa rồi hắn cũng không có lập tức lui lại, mà là thả ra sát đế quỷ trảm, trấn áp thoáng cái Mộng Vân tốc độ, Trần Vương ấn cũng chặn một chút hào quang, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tài bảng thứ 5 quả nhiên cường hoành. Lục Ly ánh mắt híp lại, bên kia Mộng Vân nhưng không có nói nhảm, nhanh chóng lướt đi tới, thân thể lại biến thành một tia gió để cho người ta không thể phỏng đoán. Tốc độ kia như liêu quang, nào có nửa điểm thần lực bị phong ấn dấu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không trùng cũng toàn bộ bị áp chế. Lục Ly cảm ứng một phen, phát hiện hư không trùng đều bị chấn áp, một cái đều không động được. Hắn chỉ có huy động long dực đồng thời vận chuyển tiêu giao bộ khoái mau lui đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa ngục sát thần, đừng trốn, nhận thua đi, ngươi không phải của ta đối thủ. Mộng Vân như thiểm điện đuổi theo tốc độ mặc dù không bằng Lục Ly, nhưng cũng thật nhanh, nhưng so sánh tam kiếp hậu kỳ. Trọng yếu nhất là thân hình của nàng quá phiêu giật, ai cũng không biết một giây sau nàng hồi sẽ trôi hướng phương nào, nơi này chỉ có phương viên vạn dặm đại. Lục Ly tốc độ mặc dù so Mộng Vân nhanh, lại muốn từ đầu đến cuối cùng nàng kéo ra cự ly độ khó rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng con ngươi như ánh đao sắc bén, trong tay màu đỏ đoàn kiếm hào quang lập lòe, trầm giọng nói ra. Địa ngục sát thần, ta không muốn thương tổn cùng tính mạng của ngươi, ta như vận dụng đại sát chiêu, sợ là rốt cuộc không thu được tay, đến lúc đó ngươi chỉ có một con đường chết. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, có nhận thua hay không không nhận thua chết, chương 4 đến. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.